người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, rất được hoan nghênh Yuichi. Konoha, rút căn cứ. Tại thanh lý xong Yuichi mộc độn về sau, rút căn cứ cũng coi như khôi phục vận chuyển bình thường. Danzo hiện tại đang tại vội vàng bắt tay vào làm chỉnh lý tại mộc độn bộc phát bên trong bị hủy. Diệt tư tương đương liệu. Cứ việc rất nhiều chân quý tư liệu bị hủy tại một khi. Nhưng Danzo không chút nào không đau lòng. Ngược lại nghĩ tới những thứ này tư liệu là bị mộc độn bộc phát hủy đi. Hắn ngược lại sẽ vui vẻ cười ra tiếng. Danzo đại nhân. Root ninja đột nhiên xuất hiện tại Danzo trước mặt. U ám trụ sở dưới lòng đất bên trong. Danzo đem trên tay tư liệu lật qua che lại. Sau đó ngước mắt nhìn nửa quỳ tại trước mặt ninja. Chuyện gì? Chúng ta vừa mới bắt lấy một cái Mayobokuzan liên lạc cóc. Mayobokuzan. Mayobokuzan cóc lúc này đến Konoha làm cái gì? Chúng ta cũng là đối với cái này cảm thấy không thích hợp. Cho nên liền đem nó bắt được. Ân. Hỏi ra cái gì đến sao? Nếu như Sarutobi còn sống, Danzo còn không dám như thế trắng trợn. Chính là bởi vì hiện tại Hokage chi vị không có người. Root tại Konoha ở vào không có người áp chế trạng thái. Danzo cũng hơi có chút không chút kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì Root không người áp chế. Xét thấy đã từng Danzo làm những chuyện như vậy. Shikaku rất lo lắng lúc này. Nếu là Danzo đem Kyubi Jinchuriki khống chế lại, cái kia toàn bộ Konoha sẽ phải biến thiên. Cho nên mới sẽ an bài Yuichi mang theo Naruto đi tìm Tsunade. Bất quá Shikaku lo lắng hơi có chút dư thừa. Nhưng phòng ngừa chu đáo đứng tại Shikaku góc độ bên trên. Làm như vậy cũng không phải là không có lý do gì. Mà Danzo hiện tại chẳng những không có đánh cửu vĩ chú ý, thậm chí còn không có ý định trở thành Hokage. Bởi vì Jiraiya cùng Tsunade còn tại. Cho nên căn bản không tới phiên hắn. Điểm này Danzo rất rõ ràng. Với lại bởi vì Yuichi nguyên nhân. Hiện tại đối với Danzo tới nói có làm hay không Hokage đã không trọng yếu. Ngược lại là để Yuichi khi Hokage mới là Danzo càng muốn nhìn hơn đến sự tình. Root ninja tiếp tục hướng Danzo báo cáo. Danzo đại nhân, chúng ta từ trong miệng của nó hoàn toàn chính xác hỏi một cái tin tức kinh người. Nhưng chúng ta không xác định có phải hay không thật. Cái gì tin tức kinh người? Danzo lạnh lùng. Nhìn xem cái này Root ninja. Tựa hồ, tam nhẫn thứ nhất Jiraiya. Chết, chấm ngoặc kép, phanh. Danzo đột nhiên đứng dậy. Sau lưng cái ghế ngã trên mặt đất. Người nói cái gì? Báo cáo Danzo đại nhân. Cái kia Mayobokuzan cóc hoàn toàn chính xác nói như thế. Đem nó lời nói toàn bộ. Còn nguyên một chữ không thay đổi nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép là ngoặc kép chấm chấm. Gặp qua hai cái cố vấn về sau. Yuichi hiện tại tâm tình rất không tệ. Nhờ vào Shikaku trợ giúp không chỉ có để Yuichi khoảng cách Hokage vị trí thêm gần. Hơn nữa còn có thể đi gặp Tsunade. Đồng thời còn muốn mang theo Naruto. Sắc trời đã hơi tối. Yuichi cũng còn muốn tiếp tục soát quét một cái mộc độn độ thuần thục. Sarutobi được giải quyết mộc độn cũng quang minh chính đại dùng đến. Hiện tại Yuichi luyện tập mộc độn cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Mộc độn năng lực kế thừa đã đến 45%. Còn kém 5% liền đến 50%. Mộc độn nhẫn thuật còn có rất nhiều nhẫn thuật không có mở ra. Cường Onoki độn nhẫn thuật còn có rất nhiều. Senjutsu mộc độn tạm thời thong thả. Nhưng còn có một cái mộc độn nhẫn thuật Yuichi thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn có được. Cái kia chính là mộc độn. Kazukai Korin. Cái này nhẫn thuật ngay cả Kage cấp ninja đều sẽ bởi vì hút vào phấn hoa mà tê liệt té xỉu. Có thể thấy được chiêu này uy lực mạnh cỡ nào. Đồng thời Hashirama Senin hình thức, Yuichi cũng muốn rất muốn biết cái kia đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Cho nên khoảng cách ăn cơm chiều còn có chút thời gian. Yuichi tiếp tục đi trợ giúp Konoha các thôn dân tiến hành trùng kiến làm việc. đã có thể soát lấy Mộc Độn độ thuần thục, lại có thể lung lạc dân tâm nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá Yuichi vẫn chưa đi hai bước, liền bị một cái Konoha đại thẩm mời đi làm khách. Theo lễ phép Yuichi không có cự tuyệt, hao tốn một lần công phu thoát khỏi cái này đại thẩm về sau. Yuichi còn không có đi ra ngoài liền bị một cái khác đại thúc ngăn lại. Liên tiếp 5-6 người thấy mình đều giống như đối với mình cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Coi như hắn là Mộc Độn huyết kế ninja, những này người có phải hay không đối với mình cũng quá mức tại nhiệt tình một điểm. Phát giác được có chút không đúng, Yuichi đã không dám tiếp tục nghênh ngang đi tại đường phố bên trên, đi vào một cái người ở thưa thớt công viên. Converter Miss Dux, cái này công viên chính giữa có lấy Yuichi trước đó phóng ra Zukai Kutan một cái cự Onoki độn nằm ngang ở giữa. Đây là thế nào? Ta đột nhiên như thế được hoan nghênh sao? Mặc dù được hoan nghênh rất không tệ, cũng là Yuichi muốn hiệu quả, nhưng cái này tới có chút quá đột nhiên. Yuichi rõ ràng xem thường Kakashi, Maito Gai cùng Yuhi Kurenai bọn hắn lực ảnh hưởng. Làm đánh bại ba người Yuichi tại Konoha đã có thể được xưng là mạnh nhất ninja. Huống chi Yuichi niên kỷ còn như thế nhỏ. Yuichi-kun, đang tại Yuichi nghi ngờ thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một thanh âm. Yuichi nhàn nhạt quay đầu. Ngươi, là Ino. Đứng tại Yuichi sau lưng Ino sửng sốt một chút. Bị Yuichi gọi tên, Ino tựa hồ rất vui vẻ. Yuichi-kun, không nghĩ tới ngươi nhớ kỹ tên của ta. Nghe vậy Yuichi cười cười, cùng thời kỳ ninja, ta trên cơ bản đều biết. A, là như thế này a. Ino có chút thất vọng. Cái thế giới này tiểu nữ hài tựa hồ cũng có chút quá mức trưởng thành sớm. Ngươi là ta cái thứ nhất nhớ cùng thời kỳ ninja. Trong nháy mắt có chút thất vọng Ino. Lập tức trong mắt lóe ra một tia sáng. Chẳng lẽ nói Yuichi-kun trước đó ngay tại chú ý ta. Nghĩ đến Ino nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn qua tâm sự đều viết lên mặt Ino. Yuichi trên mặt hoàn toàn như trước đây duy trì nụ cười ôn nhu. Hắn chằm chằm vào Ino nhưng mà ánh mắt lại hướng phía Ino sau lưng nhìn lại. Hôm nay xem ra có rất nhiều người đều muốn tìm ta a. Nói xong Yuichi đưa tay hướng phía Ino gương mặt tới gần. Động tác này để Ino mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Trái tim âm thanh phảng phất như là nước sôi ấm đồng dạng vang lên lấy. Yuichi đưa tay tại Ino bên tai tóc bên trong rút ra một đóa hoa. Đặt ở Ino trước mặt tặng cho ngươi. Trông thấy tiên diễm hoa hồng đỏ, Ino tay có chút phát run. Tiếp nhận hoa hồng, quay người phảng phất đào tẩu giống như trực tiếp nhanh như chớp không thấy. Cái tuổi này tiểu nữ sinh, tức ước mơ lãng mạn sự tình lại thẹn thùng. Ino sau khi đi, Yuichi nhìn xem từ bồn hoa đằng sau đi ra người. Ngươi là chuyên tới tìm ta à? Sasuke, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.